Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 886, Dương Ngự Chấn Kinh. Hôm nay nơi này bắt đầu 9 sao? Hôm nay còn là 9 giờ sáng chuông bắt đầu 9 sao? Chúng ta ngày hôm qua đặc biệt từ Tây Âu đi đến Boston. Nghe bằng hữu nói, Boston Lisa ngoại ô khu có một cái đặc biệt khác người chơi trò chơi vườn. Hôm nay nhất định phải khai mở a. Bọn họ là như thế nào tiến vào? Sớm như vậy đã có người tiến nhập vườn khu mà. Bên trong có hay không có tửu điếm a? Thế nhưng là vì cái gì không thấy được tửu điếm địa phương? Xuyệt xuyệt xuyệt, người không thấy được mà. Kia bên người bay Miss Rivus. Bên cạnh đi theo Tozerpi cùng Zigglypuff người trẻ tuổi kia. Hắn là nơi này vườn khu chủ nhân a? Cái gì? Hắn làm sao có thể còn trẻ như vậy? Hắn có thể là phi thường không nổi một vị huấn luyện gia. Hắn tại chính mình vườn trong vùng đi một chút. Không có bất cứ vấn đề gì a? Không có không có không có. Dương Ngự mang theo các tinh linh một chỗ hành tẩu tại vườn. Trong vườn những cái này đến từ Hoa Quốc, các học sinh đang mang theo hệ Water Pokemon tại trong vườn phun hơi nước. Trừ thanh lý một xuống mặt đất, đồng thời còn có thể cho vườn khu mang đến hạ nhiệt độ hiệu quả. Dương Ngự giáo sư buổi sáng tốt lành. Các vị đồng học buổi sáng tốt lành a. Dương Ngự cười đáp lại nói. Nếu như không phải là tại đây trong sân có thể thấy được Rattata giải trí hạng mục. Dương Ngự thậm chí có loại trở lại trong sân trường loại cảm giác đó. Thái Dương tuy đã có chút nóng ý. Thế nhưng này hơi nước cùng với thanh phong hiệu quả. Như cũ có thể mang đến tí ti mát lạnh. Cùng Zigglypuff đồng dạng. Dương Ngự cũng cần như vậy bình tĩnh sinh hoạt đến hoạt động đoạn một chút nội tâm sục sôi. Tại cách đó không xa hồ nhân tạo bên kia, có thể thấy được Milotic đang mang theo Dương Tiểu Ngọc cùng Gardevoir một chỗ phi hành trên không. Chung, chỉ bất quá tại Milotic sau lưng còn có một cái kỳ lạ cổ quái thân ảnh. Ôm Milotic cái đuôi lạnh run. Độ, công cụ này tượng người cũng mang tới. Ngày hôm qua thời điểm chạy đi đâu? Như thế nào không nhìn thấy hắn tại Tiểu Ngọc bên người a? Dương Ngự hướng bên trái cái đầu nhìn một chút Miss Matthews cùng Togepi. Hai cái Pokemon đồng thời lắc đầu. Dương Ngự đón lấy nhìn xem bên phải. Zigglypuff cũng là lắc đầu. Chúng ba cũng đều không nhìn thấy. Công cụ tượng người bản thân mình liền có hệ psychic thuộc tính. Đồng dạng cũng sẽ thuấn gian di động. Trên không trung an toàn căn bản không cần lo lắng. Ngược lại nhìn lên còn có chút sợ độ cao bộ dáng. Dương Ngự lắc đầu. Mà tưởng tượng người vô cùng có khả năng trông thấy này vườn khu một đống cần quét dọn vệ sinh địa. Phương, đoán chừng ở chỗ này. Chính là nó thiên đường. Rất có thể quơ lấy chính mình cây chổi ngay tại vườn trong vùng hành động lên bảo vệ khiết viên. Này thật cũng không cái gì, chỉ là Dương Ngự trong nội tâm ngược lại là nhắc tới một tia cảnh giác. Trung quy, nơi này là Bắc Mỹ, này một cái ma tưởng tượng người chủ nhân ban đầu ST. Tại Bắc Mỹ khu có thể là có thêm phi thường to lớn danh khí. Thiên không chi thành sự kiện tiếp sau, trước mắt cũng không có đối với Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc sinh hoạt tạo thành thật lớn ảnh. Hưởng, tại bình yên sinh hoạt ngoài, như cũ muốn bảo trì một phần cảnh giác. Lúc này, Dương Ngự nghĩ đến ma tưởng tượng người sự tình thời điểm. Bóng dáng trong không gian Darkrai hiện tại đang hô hoán hắn. Như thế nào, Darkrai? Dương Ngự tâm niệm vừa động. Dương Ngự, có một việc, Cresselia cần cùng ngươi nói chuyện, về ngươi vị nào muội muội. Darkrai hồi phục hơi có chút nghiêm túc. Darkrai như vậy ngữ khí, để cho Dương Ngự trong nội tâm dùng mình. Cresselia cùng với hắn nói chuyện gì? Dương Tiểu Ngọc có chỗ nào hấp dẫn đến Cresselia chú ý sao? Nhân loại, chớ khẩn trương, chuyện này là về siêu năng lực người tình huống. Người này một vị muội muội, trên trán có tương tự bớt đồng dạng ấn ký. Chuyện này, ngươi nên biết a. Grosselia có chút bình tĩnh ngữ khí, để cho Dương Ngự có chút khẩn trương tâm tình thoáng chậm rãi một ít. Bớt ấn ký, siêu năng lực người. Dương Ngự trong đầu linh quang lóe lên, mười phần kinh ngạc địa bật thốt lên. Grosselia, ngươi ý tứ là, Dương Tiểu Ngọc trên trán bớt, là siêu năng lực người biểu tượng. Không sai, Grosselia khẳng định trả lời, để cho Dương Ngự trong nội tâm lật lên ngập trời sóng lớn. Hắn đương nhiên minh bạch siêu năng lực người thân phận như vậy ý vị như thế nào. Tại thế giới Pokemon trong, nếu là không có Dương Ngự xuất hiện, siêu năng lực người mới thật sự là khai sáng, huấn luyện ra. Cái này cùng có được thiên ân, cùng vượt qua may mắn, đôi đặc tính Togepi đồng dạng. Đây là một loại bất khả tư nghị thiên phú. Chỉ là, này làm sao như vậy được? Dương Tiểu Ngọc nếu là siêu năng lực người, kia Dương Ngự tại sao không có phát hiện? Đột nhiên xuất hiện tin tức, quả thực để cho Dương Ngự không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý. Ai biết, Dương Tiểu Ngọc thường xuyên vuốt tóc thời điểm, che che lấp lấp kia một khối khiến Dương Tiểu Ngọc vô cùng không thích bớt. Lại có thể cùng siêu năng lực người có quan hệ. Dương Ngự cũng không có nghi vấn Grosselia nói chuyện là thật hay giả. Bản thân có được cường đại hệ sai kích lực lượng Grosselia, không có bất kỳ lý do lừa gạt hắn. Quan trọng hơn là, chuyện này nếu như Grosselia cùng hắn Dương Ngự nói, như vậy, Darkrai nhất định cũng là cảm kích. Đây là đôi bảo hiểm khẳng định. Như vậy cái này có nghĩa là, Dương Tiểu Ngọc thật sự là một vị còn chưa kích phát tiềm lực siêu năng lực người. Siêu năng lực người nhất bất khả tư nghị địa phương chính là đang cùng hệ sai kích Pokemon câu thông giao lưu bên trong. Hình thành vượt qua phổ thông huấn luyện ra cùng Pokemon giữa hình thành ràng buộc. Vô luận là tại Pokemon đối chiến bên trong vẫn là tại bình thường trong khi huấn luyện. Tâm ý tương thông chỉ là cơ sở. Huấn luyện ra tất thắng tín niệm sẽ cho hệ psychic Pokemon mang đến cực kỳ bất khả tư nghị lực lượng. Siêu năng lực người bản thân cũng không có cùng người bên ngoài đặc biệt địa phương. Muội muội của ngươi Dương Tiểu Ngọc trên trán hình thành bớt, hẳn phải là bởi vì siêu năng lực người thiên phú cực kỳ cường đại, cuối cùng dẫn đến tại trên trán rơi xuống bớt. Khi nàng có được hệ psychic Pokemon càng ngày càng nhiều, đồng thời hệ sai kích Pokemon thực lực càng ngày càng lớn mạnh thời điểm, bớt tự nhiên sẽ triệt để từ trên trán tiêu thất. Hiện tại nàng đã có được hai cái hệ sai kích Pokemon, bớt dấu vết hẳn là so với trước nông một ít. Tại ngươi trợ giúp Darkrai tìm kiếm hắn New Moon đảo thời gian, ta có thể tạm thời tại bên người nàng chỉ đạo, liền làm ngươi tại Pokemon hiện thực thế giới bên trong trợ giúp những cái này yếu Pokemon. Đồng thời giúp ta tìm kiếm được Darkrai cảm tạ. Đây còn là để cho Tiểu Ngọc chính mình tới quyết định đi. Tuy ta rất muốn thay nàng đáp ứng, thế nhưng Dương Ngự nói qua trong lúc bất chợt liền kẹt. Nội tâm đơn giản ngẫm nghĩ một chút Dương Tiểu Ngọc Pokemon. Có chút mộng, đợi một chút. Tiểu Ngọc nàng lúc nào có hai cái hệ sai kích Pokemon? Dương Ngự trong đầu trước tiên nghĩ đến chỉ có Zengar cùng Gardevoir. Thế nhưng là Zengar lúc nào biến thành hệ sai kích Pokemon? Mà tưởng tượng người A, này một cái siêu năng cùng yêu tinh song hệ thuộc tính Pokemon, cùng Gardevoir đồng dạng, cũng đã trở thành muội muội của người phụ tá đắc lực. Chuyện này chẳng lẽ ngươi không biết sao? Grosselia thần sắc có chút kỳ quái. Chung quy Dương Tiểu Ngọc với tư cách là Dương Ngự muội muội, tại Pokemon chuyện này hẳn là rất rõ ràng mới đối với. Như thế nào cảm giác cái gì đều không rõ ràng lắm đâu này? Bằng nằm sát Dương Ngự mộng. Này, ma tưởng tượng người lúc nào liền trở thành Dương Tiểu Ngọc phụ tá đắc lực. Dương Ngữ rất dễ dàng xem nhẹ này một cái, công cụ tượng người. Chung quy này một cái Pokemon lai lịch tương đối phức tạp. Hơn nữa lúc ấy trong đầu nghĩ, chỉ nhìn tại công cụ tượng người có ích có thể giúp làm nội trợ phân thượng. Cuối cùng đem nó mang cách thiên không chi thành bí cảnh. Thế nhưng là, mà tưởng tượng người cuối cùng trở thành Dương Tiểu Ngọc Pokemon đồng bọn. Đây mới là Dương Ngữ chân chính không nghĩ tới. Dương Ngữ cho là hắn cùng ma tưởng tượng người giữa phức tạp sự tình. Ma tưởng tượng người cuối cùng sẽ trở thành một cái công cụ tượng người. Nhưng bây giờ, tính toán, nếu là Tiểu Ngọc nàng lựa chọn, vậy tôn trọng nàng lựa chọn. Dương Ngữ cười khổ lắc đầu. Bởi vậy, ma tưởng tượng người trở thành Dương Tiểu Ngọc Pokemon đồng bọn. Điều này cũng làm cho có nghĩa là nó đã cùng lúc trước vị nào chủ nhân triệt để chặt đứt ràng buộc. Trên thực tế, Dương Ngữ cũng không biết là mà tưởng tượng người cùng vị nào Bắc Mỹ huấn luyện ra ST giữa cũng không có quá mức thâm hậu. Ràng buộc đáng nói, tại thiên không chi thành bí cảnh, tại chạy trốn trong quá trình vứt bỏ Pokemon đồng bọn ST. Sớm đã để cho nàng Pokemon triệt để địa tâm hàn, cộng thêm ma tưởng tượng người cùng nàng ràng buộc cũng không tính sâu. Nói chung chính là không ai có cảm tình công cụ tượng người. Hiện tại, có lẽ là tại trong sinh hoạt, công cụ tượng người bắt đầu dần dần thói quen như vậy không cần bận. Rộn bôn ba, chỉ có trong nhà làm rất tốt nội trợ này đối với nó mà nói vui sướng nhất sự tình. Cuối cùng, thành công cùng Dương Tiểu Ngọc giữa hình thành Pokemon cùng nhân loại hữu nghị cùng ràng buộc. Đây là Dương Ngữ làm không được sự tình. Thế nhưng, tại Dương Tiểu Ngọc trên người, lại thành công làm được. Chẳng lẽ đây là siêu năng lực người năng lực sao? Cresselia cảm nhận được Dương Ngữ nghi hoặc đang hỏi xuất nghi vấn. Dương Ngữ trả lời tại thiên không chi thành bí cảnh đã phát sinh một việc món về sau. Người này nên cút ngay cho lão nương đến đá cry ám trong hắc động. Tại trong cơn ác mộng vĩnh viễn chịu tra tấn. Dương Ngữ, đá cry, Cresselia thanh âm phẫn nộ. Tại tất cả bóng dáng trong không gian quanh quẩn. Dương Ngữ rốt cục tới có phần minh bạch đá cry vì cái gì nhìn thấy Cresselia cũng có. Chút nhút nhát, khác liền không nói nhiều. Cresselia châu bò, tựa hồ chú ý tới mình vừa mới phát hình dáng có chút điểm không thích hợp. Cresselia nháy mắt mấy cái, phảng phất vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh qua. Nhẹ nhàng một khục, chậm rãi hỏi, người kia đâu này? Zapdos cùng ta Gyarados. Một chỗ mang nàng tại thiên không chi thành bí cảnh bên trong tinh lọc. Dương Ngữ trả lời, Cresselia trong lúc nhất thời đã muốn chiếu cố đến chính mình Cresselia thân phận. Vừa muốn biểu đạt trong lòng mình sướng khoái, đáng tiếc nhất thời bán hội không nghĩ được cái gì từ nhi. Nhanh chóng, ánh mắt ý chào một cái đá cry, có chút bừa bãi lộn xộn, để cho đá cry mà nói. Dù sao hắn là Bad Dream thần, Darkrai bất đắc dĩ lắc đầu, nằm thảo, châu bò, Cresselia liên tiếp gật đầu. Chính là như vậy, Dương Ngữ, có độc, a, kế tiếp còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Dương Ngữ cần cầm chuyện này, đơn độc cùng Dương Tiểu Ngọc nói một chút. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.